Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 519, chương 519, âm dương giấu giếm thiên u bờ tối. Huyền Đô chưa chết, Hỗn Nguyên cũng đến, Liễu Bình Nhi trong nội tâm rất là để ý. Nhưng chính là giờ phút này, Lý Tịch Trần một tiếng hét, để cho nàng kinh hoàn hồn đi, cái kia sắc mặt biến huyễn. Cuối cùng hóa một bộ trầm tĩnh bộ dáng. Ngũ công chúa, trận này vở kịch, nhưng nhìn đủ chưa? Lý Tịch Trần thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng này bên trong, sớm đã là sát ý tràn đầy. Bàn tay hạ xuống, cái kia trong đó hỗn nguyên chi khí mãnh liệt. Lại nhìn hắn một cái tay khác từ ngọc trong đất rút lên thần binh. Cái kia rầm rầm ngọc thạch bã vụn rơi xuống đầy đất. Lốp bốp tại một dạng tại đánh nhân tâm. Liễu Bình Nhi bất động, ánh mắt kia đảo qua Lý Tịch Trần, gật gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Duyên, lắc đầu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hai vị tay này liên hoàn kế, dùng có thể là thật tốt. Nàng thở phào tức giận đi, mà Thương Nham Vương sớm đã tức giận khó nói. Thân thể kia nhẹ rung, nhìn về phía Liễu Bình Nhi. Tốt, tốt, tốt, chướng nhãn pháp, ngươi tiền đồ, dài như vậy thời gian, ta còn thực sự không nghĩ tới, thế mà lại là ta Thương Nham thị chính mình biển thủ. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, càn khôn xích lại là trong tay ngươi, lúc trước ngươi nói, binh khí không thấy, nguyên lai đều là chính ngươi chỗ thi chướng nhãn chi pháp. Ta đến hỏi ngươi. Ngươi vì sao muốn làm được như thế tình trạng? Thương Nham Vương nộ khí tràn đầy, nhưng Liễu Bình Nhi lại nhìn về phía hắn đi, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Phụ Vương, xin cho phép ta lại tôn xưng ngài một tiếng Phụ Vương. Liễu Bình Nhi ngữ khí hơi trì hoãn, ánh mắt kia đảo qua mọi người. Ta là Liễu Bình Nhi, nhưng cũng không phải Liễu Bình Nhi. Ta từ khi ra đời liền biết mình là ai, chính mình từ nơi nào đến, chính mình muốn tới nơi nào đi, chính mình phải hoàn thành cái gì. Thai bên trong chi mê, ta cũng sớm đã khám phá. Phụ Vương, ta là Liễu Bình Nhi, nhưng cũng không phải Ngũ công chúa đứng thẳng trước điện. Cái này lời nói rơi xuống, như đá nhỏ rơi vào hồ nước, kích thích đạo đạo gợn sóng. Thương Nham Vương ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, thanh âm kia bên trong mang theo hung dữ nộ ý, trong đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Ngươi, ngươi kẻ này là, ngươi không phải Long tộc, là những sinh linh khác chuyển thế đi, hơn nữa còn không phải bình thường chuyển thế, trên trời thiên tiên, hoặc là u minh quỷ thần, hay là nói, ngươi là cái gì khác đồ vật. Một mực trầm mặc Tam Thánh chủ đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn thâm thúy, cùng trẻ tuổi dung mạo hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn cùng Ban Sơ dẫn đầu nhị thập tứ thánh vào Long cung vận may thế hoàn toàn khác biệt. Cái kia ngẩng đầu, trong chớp nhoáng này, ở đây rất nhiều Long tộc, thế mà cảm thấy một loại đến từ tiên thiên thượng vị sợ hãi. Tam Thánh chủ nhìn về phía Liễu Bình Nhi, dẫn kiếp người, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi thân phận chân thật. Dẫn kiếp người, cái này cổ quái từ ngữ từ trong miệng hắn phun ra, nhưng lại không khó lý giải trong đó hàm nghĩa. Đây chính là mặt chữ ý tứ mà thôi, nhưng để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc là dẫn kiếp, cái kia kiếp là cái gì kiếp? Nhân kiếp, thiên kiếp, hay là vô lượng kiếp? Liễu Bình Nhi cười cười, Tam Thánh chủ thứ tội, như là đã bại lộ, vậy dĩ nhiên không có khả năng nói ra ta đến tột cùng là ai. Chỉ là coi ta là làm một cái vô danh ác quỷ thuận tiện. Trải qua cửu thế luân chuyển, bây giờ thác sinh đến tận đây, nếu là thật sự muốn xưng hô ta, liền gọi ta Hào Loạn. Nàng khẽ khom người, lời nói tùy theo rơi xuống. Lúc này lại ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Xuân Hoa Long Vương, như là lại không động thủ, ngươi muốn đồ vật liền không có. Liễu Bình Nhi dứt lời phía dưới, ngay tại long vị bên trên, Thương Nham Long Vương đột nhiên quay người, mà giờ khắc này, Xuân Hoa Long Vương dĩ nhiên xuất thủ. Không đơn thuần là hắn, giờ khắc này lên, vô số long tộc bỗng nhiên gào thét. Trong lúc này lục dục xác tại bạo động, mà làm phản Xuân Hoa Long quân dĩ nhiên đem nơi này bao bọc vây quanh. Xuân Hoa Long Vương bàn tay đặt ở Thương Nham Long Vương trên mặt. Thương Nham Long Vương bàn tay đặt ở Xuân Hoa Long Vương trước mặt. Hai người chi thủ khoảng cách đối phương chi diện đều chỉ còn lại ba tấc. Lúc này ai nếu động trước, ai liền chết trước. Thương Nham Vương sắc mặt trầm ngưng hạ xuống. Cái kia hai bên đã có mấy vị long công đứng dậy. Trong đó càng là không thiếu yêu tướng. Lúc này đến, ẩn ẩn đối đầu tử thần ba vị thánh chủ. Ý đồ lấy hai địch một, cầu được triệt để đem bọn hắn áp chế. Thật can đảm, gan lớn thật. Xuân Hoa Long Vương, ngươi muốn phản tộc sao? Thương Nham Long Vương sợi râu run run, mà Xuân Hoa Long Vương bật cười. Long Hoàng đánh mất vị, chính là người có đức chiếm lấy. Ngươi cái này lão ngoan cố bị những này tử thần dư nghiệt che tại trống bên trong. Không ngày mai số ở phương nào, như cũ ngu xuẩn trung tâm, tự nhiên nên bị diệt. Tử thần dư nghiệt, Thương Nham Long Vương sắc mặt mãnh biến. Ngươi là muốn lật trời không được. Ta chính là muốn lật trời. Lão ca ca, đoạn đường này, lão đệ ta trước đưa tiễn ngươi đi. Cái này bao nhiêu năm tu hành. Ngươi là thiên kiều bước thứ bảy. Ta cũng là thiên kiều bước thứ bảy. Ai cũng không so với ai khác kém. Ngươi hẳn là còn tưởng rằng ta là đã từng chi ta. Xuân Hoa Vương sắc mặt biến được lạnh xuống đến. Long Vu đã bế, long tộc cũng nên chỉnh đốn chỉnh đốn. Lão ca ca không bằng đi trước một bước, lên đường U Minh diện kiến thiên tôn. Này nhân gian sự tình, liền do ngu đệ ta giúp người xử lý a. Hắn dứt lời phía dưới, lại dừng một chút, ánh mắt bất động, lại là tại đối ba vị thánh chủ lời nói. Ba vị tử thần thánh chủ, bây giờ cảm giác này được chứ? Yên tâm, ba vị trên thân pháp bảo ta sớm đã thăm dò rõ ràng. Bích Vân Sáo, Kim Hồng Ấn, Tử Thần Ngọc Sách, cái này ba kiện pháp bảo ta sớm đã có ứng đối chi pháp. Long Hoàng sớm không, cái này trong đó huyền bí. Ba vị thánh chủ có thể là ta giải hoặc. Là cái gì Long Hoàng tọa hóa vạn năm? Ba vị bí không phát tang. A. Đúng, có lẽ các người cũng không biết đi, bởi vì lúc ấy là nhị thánh chủ tại vị, nhưng bây giờ, nhị thánh chủ đã tọa hóa hơn 3.000 năm, các người đám này tiểu bối, không biết cũng là bình thường. Xuân Hoa Long Vương nói một mình, nhưng lại là tại đối tất cả mọi người nói, lời nói kia rơi, tựa như phích lịch kinh huyền, không chỉ là long tộc ngạc nhiên. Liên đới rất nhiều tân khách, cùng Lý Tịch Trần cũng là mở to hai mắt nhìn. Long Hoàng sớm đã tọa hóa, mặc dù phía trước trong nội tâm đã có chút suy đoán. Thế nhưng Lý Tịch Trần lúc này nghe được, vẫn còn có chút khó có thể tin. Trong nhân thế trường sinh bất tử thần thoại bị đánh phá. Cái này cuối cùng chiêu cáo thế nhân một chút, nếu muốn trường sinh, tất yếu phi thiên. Nếu không phi thiên, tất hóa bụi trần tan hết, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, thần uy cái thế, cái kia thọ nguyên một hết, nên làm đất vàng như cũ hóa thành đất vàng mà đi. Nhân Hoàng không ngoại lệ, Long Hoàng cũng không ngoại lệ. Thương Nham Long Vương nghe được tin tức này, không khỏi trợn tròn trong mắt, cái kia trên thân khí tức có chút bất ổn. Khi thì tăng vọt, khi thì sa sút, chính là lửa giận muốn bộc phát, mà Xuân Hoa Vương cười khởi. Thế nào, lão ca ca chẳng lẽ còn không tin a? Tử thần chư tộc, chiếm cứ hoàng vị không thả, đủ để xưng chi dư nghiệt, như thế tham luyến quyền lợi chi tộc. Không có Long Hoàng tại vị, ta Long tộc địa vị sớm đã tràn ngập nguy hiểm, bây giờ chính là muốn trọng lập tân hoàng. Ta Xuân Hoa tự nhiên bên trên chi. Xuân Hoa Long Vương Đoạn Định Thương Nham Long Vương, mà cái kia phương chỗ có 8 vị yêu tướng chặn đường, đem 3 vị thánh chủ ngăn lại. Cái kia cầm đầu một vị Long Công gọi là Thần Thất Công, đứng ở địa tiên chi cảnh, nguyên thần chi tôn. Cái kia mặt hướng 3 vị Long Chủ, nhẹ nhàng chắp tay, mặt không biểu tình. 3 vị Long Chủ, bây giờ chuẩn bị xong, còn xin lên đường đi. Cái kia bàn tay huy động, lúc này đột nhiên ép đi. Cái kia địa tiên khí tức cuồn cuộn vô cùng. Tử thần 3 vị thánh chủ, tứ thánh chủ, ngũ thánh chủ pháp lực khoảng cách địa tiên còn có chút ít chênh lệch. Duy chỉ có cần cảnh giác chính là tam thánh chủ. Lúc này hắn xuất thủ, tự nhiên cũng là hướng về phía tam thánh chủ đi. Một trường kia che đậy mà xuống, địa tiên lực lượng trực tiếp đem Lưu Xuân cung chấn lay động không thôi. Cái kia Xuân Nhiêu Sơn cơ hồ đổ sụp, Thần Thất Long Công sắc mặt đạm mạc, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, một đường hắc quang xẹt qua, hắn hai mắt đột nhiên trợn to, lại là thân thể lung la lung lay. Thần Thất Long Công đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, hai đầu gối mềm rơi, cặp kia mục mất đi thần thái, bịch một cái đảo diệt, lại là chết. Hoàn toàn yên tĩnh, sau đó xôn xao, không có khả năng, Thần Thất Công, tất cả mọi người khó mà tin được, bởi vì vị này địa tiên lúc này, thế mà bị thuấn sát, địa tiên bạo chết, loại chuyện này đơn giản như lời nói vô căn cứ, nhưng lại cứ như vậy chân thực phát sinh ở mọi người trước mặt. Tam Thánh Chủ ngẩng đầu lên, cái kia trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm giữ một kính. Lại chính là âm dương kính. Cái này Liễu Bình Nhi trừng ánh mắt lên, cái kia bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Viên, lại phát hiện hắn cũng là một mặt mộng bức thần sắc. Âm dương kính không phải bị lấy đi sao? Nàng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không rõ tình huống, mà Tam Thánh Chủ đứng dậy, cái kia trong tay tấm gương lắc lắc, lập tức một đám địa tiên dọa đến rút lui mà đi. Thần sắc đề phòng đến cực điểm, không dám tới. Tam Thánh Chủ nhìn về phía mấy vị kia địa tiên, mà những cái kia địa tiên sắc mặt âm tình bất định. Âm dương kính uy danh thật sự là quá mức đáng sợ. Lại tại vừa mới miểu sát một vị địa tiên, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tự nhiên sinh lòng cố kỵ, không dám tới, vậy liền nhìn xem ta là ai a. Tam Thánh Chủ lời nói bình thản, chậm rãi phun ra, mà cái kia diện mạo thế mà bắt đầu biến ảo, dần dần trở thành một tấm bình thường mặt, nhưng chính là gương mặt này, để cho mấy vị địa tiên lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hai, nhị Thánh Chủ, tử thần nhị Thánh Chủ. 3000 năm trước đã tọa hóa nhị thánh chủ, còn thừa 7 vị địa tiên hai mặt nhìn nhau, cái kia đột nhiên cảm thấy trong nội tâm giật mình, mà Xuân Hoa Long Vương cùng Thương Nham Long Vương cũng là kinh sợ khó nói. Chuyện gì xảy ra? Tam Thánh Chủ là nhị thánh chủ giả trang, nhị thánh chủ là giả chết. Bọn hắn là nghĩ như vậy, nhưng mà Tam Thánh Chủ dung mạo lại bắt đầu biến hóa. Lúc này lại loạn, cái kia một lần nữa hiển lộ diện mục, lại không người nhận ra, duy chỉ có Thương Nham Long Vương nhận ra. Đại Thánh Chủ, tử thần Long tộc 33000 năm trước diệt tại đại kiếp Đại Thánh Chủ. Cái này cỡ nào hoang đường? Xuân Hoa Long Vương đột nhiên có một loại cảm giác không ổn từ trong lòng dâng lên. Hắn nhìn một chút tứ Thánh Chủ cùng ngũ Thánh Chủ, đột nhiên phát hiện bọn hắn mặt không biểu tình, tựa hồ bình chân như vậy, lập tức giận dữ mắng mỏ, đi bắt Tứ Ngũ Thánh Chủ. Nộ nói rơi, 7 vị địa tiên kịp phản ứng, lập tức đầu tiên là lui bước, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, Tứ Thánh Chủ cùng Ngũ Thánh Chủ khuôn mặt cũng nháy mắt cải biến. Cái kia hiển lộ, đều là Đại Thánh Chủ bộ dáng. 3 vị Đại Thánh Chủ, các ngươi, cái này, Xuân Hoa Long Vương triệt để mộng. Trước đây thật lâu, liền không có cái gì Long Hoàng. Tam Thánh Chủ biến hóa Đại Thánh Chủ mở miệng. Hắn ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn về phía Liễu Bình Nhi. Nhớ kỹ ta nói chuyện, không muốn chỉ nghe một nửa. Không có Long Hoàng, nghe hiểu được sao? Hắn ngẩng đầu lên, không nhìn mọi người kinh hãi thần sắc, chậm rãi thở dài. Long tộc kiếp nạn đã tới, tử thần xác thực nên bị diệt. Các ngươi phải biết một số chuyện. Xuân Hoa Long Vương, ngươi cùng vị này ác quỷ, biết rõ vẻn vẹn giới hạn trong Long Hoàng đánh mất vị. Nhưng lại không biết là cái gì đánh mất vị trí. Muốn nghe sao? Hắn tại mở miệng, mà Lưu Xuân cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Muốn nghe, từ nơi sâu xa, tựa hồ có người đang trả lời, mà hắn cũng là cười cười, chỉ là nụ cười kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Tử thần nhất tộc chính là Long Hoàng, Tịch Giao Vân Sơn chính là một tòa phần mộ, bên trong chôn phía dưới là ban sơ tổ Long Cốt, càng là lịch đại tất cả Long tộc Long Hồn. Chúng ta đều là người chết, tất cả Long tộc chết đi đều sẽ trở thành Long Hoàng. Hắn ngữ khí bình tĩnh đáng sợ, trực chỉ Xuân Hoa Long Vương nội tâm. Bao quát ngươi, chết về sau cũng đã thành Long Hoàng. Long Hoàng vẫn luôn tại, cũng tương tự vẫn luôn không tồn tại. Hắn lịch duyệt không ai bằng, bởi vì hắn là từ xưa đến nay tất cả Long tộc hồn phách tụ hợp. Không vào U Minh, tự trói tại núi. Long Hoàng là thần, là chính Long tộc sáng tạo tế tự chi thần. Hắn dừng một chút, tiếp tục lời nói, bao quát chúng ta tử thần nhất tộc cũng giống như vậy. Cái này không đúng. Liễu Bình Nhi thanh âm vang lên, trong mắt nàng mang theo khó có thể tin. Cái này, cái kia âm dương kính đâu? Phía trước các người không phải lấy đi sao? Lấy đi chỗ nào? Đại Thánh Chủ hỏi lại nàng, Ngân Hà chỗ sâu là nơi nào? Là U Minh. Âm dương kính tác dụng là cái gì? Chấp trưởng sinh tử. Hắn chỉ trong tay tấm gương, để cho trắng một bên nhắm ngay U Minh. Người lái đò bọn họ liền sẽ không tới. Nếu như là đen một bên nhắm ngay U Minh, chúng ta liền sẽ hiển hóa nguyên hình. Đến lúc đó, Long tộc liền sập, tử thần diệt, tế tự đoạn, Long Hoàng vẫn, chúng ta đều là Long Hoàng. Âm dương kính ở chân trời cũng không phải là chỉ có một bên. Các ngươi có biết không? Ngân Hà chỗ sâu, quanh năm đều có một bên âm dương kính. Phản loạn cũng được, đấu tranh cũng tốt, đều là chính Long tộc sự tình. Đối với chúng ta những này mất đi người mà nói, các ngươi đều là hài tử. Ngoặc kép, ánh mắt kia chuyển động, nhìn về phía Liễu Bình Nhi, lại là một nháy mắt lạnh xuống. Chỉ có ngươi không phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.